À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Cướp Đoạt Tứ Phương. Ở phần trước thì rốt cuộc Phương Hàn cũng nắm được cơ hội để chuồn khỏi Hy Hoàng đi cướp đoạt kho báu, bảo khố của Thiên Đình. Bởi vì ở phần trước khi mà Hy Hoàng đang muốn vây sát hắn bằng các cái trận pháp của Thiên Đình, thì bảy đại thần đế của thần tộc đã ra tay phá vỡ cấm pháp của Thiên Đình do Tiên Vương lưu lại. Và lúc đó thì Hy Hoàng đang mải lo lắng liên hệ với các vị thiên quân, cho nên Phương Hàn đã nhân cơ hội là chuột rút. Lúc này thì Hy Hoàng đang dẫn theo đám người Hoàng Phủ Đại Đạo đuổi theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Rốt cuộc thì Phương Hàn cũng nắm được cơ hội. Bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Hóa Dục Thiên, Tự Tại Thiên, bảy đại thủ lĩnh vô địch này cùng thôi động Cự phủ là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết để công kích Thiên Đình, mở ra một lỗ hổng trên cấm pháp khiến Thiên Đình đại loạn. Cho dù là thiên quân của Thiên Đình cũng phải vội vàng ra mặt ngăn cản bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc. Uy lực của đại quân man tộc thiên quân dị giới là không thể không kiêng dè. Giờ khắc này bất kỳ đại nhân vật nào cũng không thể sinh ra uy hiếp với Phương Hàn, đúng là thời điểm tốt nhất để hắn lấy được tàn phiến của tạo hóa thần khí lớn như tinh cầu kia. Hơn nữa tiến vào bảo khố Thiên Đình còn có vô số bảo bối đang vẫy tay với hắn, với năng lực cắn nuốt châu chó của hắn hiện giờ thì không biết có thể thu được bao nhiêu pháp bảo, đan dược, tài liệu và bao nhiêu chỗ tốt đây. Nếu đoạt lấy pháp bảo đan dược ở trong đó toàn bộ nhét vào túi riêng thì khi trở về Vũ Hoa Môn có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ. Bên trong kho báu của Thiên Đình, tiên khí vương phẩm không phải là con số ít. Suy nghĩ một chút, nếu thánh tử Vũ Hoa Môn mỗi người đều có một kiện tiên khí vương phẩm, vậy có thể xưng là đại môn phái tiền đạo đệ nhất thiên hạ hay không? Phương Hàn thoát khỏi tay Hy Hoàng, nhảy vào khu vực kho báu, vận chuyển tự do chi dực, thâu thiên chi đạo và kỷ nguyên bộ pháp, trong nháy mắt phá tan tầng tầng cấm pháp, thậm chí còn không dẫn động phản vệ gì của cấm pháp, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào trong đó. Bảo khố của Thiên Đình không biết sâu bao nhiêu, tầng tầng không gian, mỗi tầng đều là một thế giới, không biết có bao nhiêu kỷ chân dị bảo, linh đan diệu dược. Trước đó khi mà Phương Hàn đi vào tầng thứ nhất đã thấy tầng tầng lớp lớp hoàng tinh điện, điện thờ, đình đài lầu các, không ngờ đều là thiên tinh thạch vô cùng quý báu luyện chế thành. Chúng vô cùng cứng rắn, trong đó ẩn chứa tinh hoa ngũ hành, hoa vũ thần thạch xen lẫn với nhau. Ở bên trong ngàn vạn lầu các trưng bày không biết bao nhiêu bảo bối, nhưng bảo bối kia có những hổ lô đan dược, pháp bảo, rồi điển tịch đạo thư, tài liệu, thậm chí có tinh hồn của thần thú thượng cổ được phong ấn, có thể dung nhập vào binh khí để tăng thêm lực sát thương và uy lực của vũ khí. Giờ khắc này đạo thuật thôi toán của Phương Hàn mạnh mẽ biết bao, thực lực toàn thân hắn nào là luyện hóa thủy quang xa, cắn nuốt ninh hoàng, sinh hoàng, quân thương sinh, cộng thêm cắn nuốt một đôi kịch độc câu, giác thần chi khải, sinh linh kiếm, huy hoàng nhận, sáu kiện tiên khí vương phẩm lực lượng vô cùng. Tuy rằng không vượt qua một tầng thiên kiếp sau cùng để đạt tới tiên nhân đỉnh phong, cảnh giới thiên địa đồng thọ, nhưng mà chỉ tính theo bao nhiêu lực lượng đó thôi thì đã có thể cùng với Hy Hoàng không phân cao thấp. Cho dù là Hy Hoàng giao đấu cùng với hắn, không dùng lực lượng của thiên đình thì cũng chỉ cân tải ngang sức chứ không làm gì được hắn. Đây còn là dưới tình huống hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa quân thương sinh. Quân thương sinh đang bị phong ấn ở chỗ sâu nhất trong đồ đằng quán, bị áp chế gắt gao. Hiện giờ Phương Hàn còn chưa kịp luyện hóa người này. Một khi luyện hóa là có thể vô địch củng cấp, trực tiếp tấn chức cảnh giới thiên địa đồng thọ, ngay cả Hy Hoàng cũng có thể đánh bại. Tuy nhiên hiện tại phải đạt bảo bối rồi tính sau. Bảo bối thật là mạnh mẽ. Đây mới là tầng thứ nhất của bảo khố thiên đình mà là có nhiều pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Thật nhiều tiên khí trung phẩm thượng phẩm. Những đệ tử cấp thấp trong đồng lứa của Vũ Hoa Môn đúng là đang cần thứ này, thậm chí còn có một số hồ lô chứa tiền đàn thượng phẩm, tuyệt phẩm, ta đều phải lấy hết, không được lãng phí chút thời gian nào. Phương Hàn đảo mắt bắn tới liền nhìn thấu qua tầng tầng điện phi điện thờ, bất cứ pháp bảo tinh tế nào cũng đều thu lấy, không thể tránh thoát tai mắt của hắn. Hai mắt hắn diễn biến ra vạn ương, vương của vạn đồng, diệu dụng của trọng hoa đồng tử bắn phá tới đâu vật phẩm liền biến mất, bị thời không của vương của vạn đồng này di rời vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt vét sạch dọn sạch ngàn vạn đan dược pháp bảo tài liệu đều tiến vào thân thể Phương Hàn rồi cất trữ lại. Tinh thể thần quốc của hắn bởi vì đã hòa tan với thủy quang xa cho nên vô cùng diệu dụng, mỗi cái tinh thể thần quốc đều mở rộng gấp 10, diễn biến ra thế giới ngũ hành lôi đình, thậm chí dần dần tương tự với quy tắc của tiên giới, cũng dựng dục ra thập vạn đại châu của thiên đình, thậm chí còn có rất nhiều thần linh. Mỗi một tinh thể thần quốc chính là một cái tiên giới, không ngờ lại phát triển tới cảnh giới như vậy. Có thể thấy được là lực lượng của tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn mạnh mẽ biết bao, có thể cất chứa lực lượng nhiều đến mức nào. Tầng một trong nháy mắt bị càn quét, phàm là vật có giá trị đều hóa thành hư không. Ngay sau đó Phương Hàn sộc xuống tầng 2. Tầng 2 cũng là tầng tầng lớp lớp điện đờ, đình đài lầu các, pháp bảo càng nhiều. Rất nhiều tuyệt phẩm tiên khí đều tùy tiện xuất hiện, thậm chí còn có linh mạch nhất giai. Phương Hàn vẫn như cũ hóa chúng thành hư không, cho đến tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Trong nháy mắt Phương Hàn liền quét sạch ước chừng 18 tầng không gian bảo khố của thiên đình. Không biết đã có bao nhiêu pháp bảo tiến vào trong túi, ngay cả chính hắn cũng phải chết lặng. Hắn càn quét với tốc độ không gì sánh kịp, nhanh đến mức khiến cho người ta phải tức hộc máu. Kỳ thực bên trong kho báu cũng có một số thánh nhân thủ hộ, vừa tu luyện vừa tọa chấn, nhưng mà mặt mũi của hắn còn chưa kịp nhìn thấy thì đã bị cắn nuốt. Ngoài ra thì khôi lỗi cường mãnh của thiên đình cũng bị hắn thu lấy. Bảo khố thiên đình càng đi vào sâu, tài liệu càng tốt, càng chân quý. Thậm chí cuối cùng Phương Hàn còn có được một số hổ lô phong ấn linh mạch vương giai. Sau khi quét sạch 18 tầng kho báu, trong khoảnh khắc đó hắn suy tính, ước chừng còn có hơn 300 vạn cái linh mạch vương giai, tiên khí tuyệt phẩm mấy vạn kiện, tiền đàn vương phẩm hơn ngàn vạn viên bị nhét đầy vào túi. Ngoài ra pháp bảo đan dược tài liệu cấp bậc thấp thì nhiều không kể xiết. Khôi lỗi thánh nhân trông coi bảo khố của thiên đình, ước chừng có trên 100 vị đều bị hắn cắn nuốt. Nhiều tài nguyên pháp bảo quý hiếm như vậy, quả thực tương đương với tổng cộng tất cả kho báu kế thừa của 10 đại giáo vô thượng. Nói cách khác, nếu bây giờ Phương Hàn mang theo những bảo bối linh mạch này đưa về Vũ Hoa Môn, phân phát cho đệ tử dưới trướng, như vậy vô số đệ tử sẽ ở trong thời gian ngắn thực lực tăng tiến vùn vụt, thực lực chỉnh thể của Vũ Hoa Môn sẽ nhân lên gấp mấy lần. 18 tầng bảo khố của thiên đình đều là một ít mặt hàng không quan trọng, chỉ có chỗ sâu xa nhất chân chính mới có tàn phiến của tạo hóa thần khí. Những thứ linh mạch pháp bảo này đối với ta không có lợi ích gì, chỉ là để tăng cường thực lực Vũ Hoa Môn mà thôi. Qua mấy nhịp hô hấp, Phương Hàn xuyên qua 18 tầng bảo khố, đi tới tầng 19. Lúc này khí tức hơi biến đổi, hiển nhiên trong tầng 19 có cất chứa thứ gì đó trọng yếu, đã không thể tùy tiện đi vào. Cánh cửa đá to lớn cổ xưa sừng sững trước mặt, thái cổ đến giờ không thay đổi. Trên cửa không ngờ mơ hồ có khí tức của phong thiên tỏa, bất luận kẻ nào đều không có năng lực tiến vào trong. Ở trước tầng cửa đá của tầng thứ 19, đứng thẳng một đám khôi lỗi vô cùng cương mãnh, con nào cũng phát ra khí tức hoàng giả. Lực lượng trong cơ thể mênh mông đã tiếp cận với hoàng giả cực hạn, thân hình thì lại được luyện chế bằng sắt thép to lớn, phù văn võ đạo khắc ở phía trên, từng đạo hiện ra ý niệm chiến đấu và giết chóc vô tận. Đây là khôi lỗi võ đấu luyện chế bằng hoàng tinh thần thiết. Cái này chỉ có thiên đỉnh mới có. Dùng nó để canh giữ môn hộ, chính là một cơ hội tốt, ta thu luôn. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên áp sát tới, lập tức trong những khôi lỗi võ đấu kia tỏa ra hồng quang, từng trang tiếng nổ vang với khí thế hủy diệt vạn cổ rung động chư thiên. Nhưng khí thế vừa mới phát ra, thân thể Phương Hàn vừa đứng vững liền vung tay chộp tới một cái, không gian biến ảo, toàn bộ tầng kho báu hư không này đều bị bao phủ lại. Những con khôi lỗi võ đấu đều bị chộp vào trong tay, không hề có nửa điểm năng lực phản kháng. Sau đó Phương Hàn nhìn cánh cửa đá cổ xưa, tay nắm lại thành quyền, tam thập tam thiên thần quyền đánh ra, ầm một tiếng, phong thiên tỏa liền bị phá vỡ, hắn nhảy vọt vào trong đó rồi biến mất. Sau khi hắn tiến vào không lâu thì ở phía trước cánh cửa đá xuất hiện ba người là Hy Hoàng, Hoàng Phủ Đại Đạo và Tai Hoàng, trưởng giáo Thái Nhất Môn. Ba người nhìn cửa đá bị phá nát mà trong lòng khiếp sợ không thôi. Hy Hoàng dậm chân một cái. Đáng giận, người này quả nhiên là Phương Hàn, tội nhân khinh nhẫn tạo hóa. Hắn tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đồng thời tự mình luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, nên mới có thể một quyền đánh vỡ phong thiên tỏa trên cánh cửa. Tầng 19 của bảo khố thiên đỉnh này bên trong đều là bảo bối tối cao, thần phù của thiên quân luyện chế và rất nhiều chí bảo, tiên khí vương phẩm. Một khi bị đoạt lấy thì hậu quả không thể tưởng tượng. Những chỗ này bình thường ta đều không được phép tiến vào, chỉ có một số nhân vật cùng với hội nghị thương lượng, cổ hoàng thiên đình hoặc là thiên quân chỉ định mới có thể tiến vào trong đó. Thật là đáng giận, người này nhanh như vậy đã cướp sạch 18 tầng phía trước, các thứ có giá trị đều đã mất hết rồi. Tai Hoàng cũng tức giận đến tam thi thần hoàng nhảy dựng lên. Hắn vừa ghen tị lại vừa tiếc rẻ, bảo khố thiên đình phong phú cỡ nào cứ như vậy toàn bộ bị quét sạch, mà là còn bị một tên địch nhân cướp lấy, bất cứ là ai cũng không thể bình tĩnh được. Hơn nữa bình thường Tai Hoàng cũng không thể tiến vào bảo khố thiên đình, hắn không cách nào chiếm được những bảo bối này. Hoàng Phủ Đại Đạo thì là lần đầu tiên tiến vào bảo khố thiên đình, hâm mộ không thôi. Thiên đình đúng là thiên đình, kho báu so với thần châu tịnh thổ lớn hơn rất nhiều, hắn thậm chí cũng muốn cướp đoạt đồ vật này nọ nhưng mà không dám, vì hắn không có gan làm vậy. Tuy nhiên, thấy Phương Hàn cướp được nhiều chỗ tốt như thế, ghen tị trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt, ý niệm giết chết đối phương lại càng sôi sục lên. Ta cảnh cáo các ngươi, Tất cả đồ vật bên trong tầng 19 này đều không được tùy tiện động vào, bởi vì nó đều là bảo bối của thiên quân lưu lại để ban thưởng cho quần thần. Nếu các người tự tiện thu lấy là không thể cứu vãn. Phương Hàn là kẻ to gan lớn mật, thiên quân sẽ không bỏ qua cho hắn. Về sau thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hy Hoàng phát ra lời cảnh cáo nghiêm trọng. Hoàng phủ đại đạo và tai hoàng trong lòng ớn lạnh, thu hồi tâm tư sằng bậy của mình. Nhưng nghĩ tới Phương Hàn hiện tại tiến vào trong đó đại phát tài, mà mình thì một thứ cũng không có, lập tức lửa giận ngút trời. Muốn giết người, giống như là bị mắc chứng cuồng loạn vậy. Vèo một tiếng, ba người liền tiến vào trong đuổi theo Phương Hàn. Mà lúc này Phương Hàn đúng là phát tài thật, phải gọi là đại phát tài. Hắn đi vào tầng 19 kho báu thiên đỉnh mới chính thức biết được cái gì gọi là kho báu. Bảo bối phía trước căn bản chẳng tính là gì. Trong tầng 19 của bảo khố này không còn điện thờ đình đài lầu các, mà là một vũ trụ mênh mông không bờ bến, giống như bầu trời sao ở trong thế tục vậy. Có vô số tinh cầu thật lớn thay những cái giá chứa đựng bảo bối. Phương Hàn vừa nhảy vào cửa đá lần xông vào trong vũ trụ này. Trong tiếng ầm mào, một cái ngân hà rực rỡ hiện ra trong tầm mắt, những tinh cầu cổ xưa xoay tròn trong đó. Lập tức Phương Hàn liền thấy trên một tinh cầu rất gần mình có dán một tấm phù lục thật lớn lóe ra kim quang, khí lạnh tỏa ra ngang dọc cả ức vạn dặm, phía trên có mất viết mấy chữ tiên văn cổ xưa. Vĩnh hằng thiên quân, cấp cấp như luật lệnh. Phù lục do thiên quân tự tay luyện chế xong, đây là phù lục dùng để đột phá cảnh giới. Phương Hàn vui mừng khôn xiết vươn tay chộp về tấm phù lục này. Hắn liếc mắt liền nhận ra, phù lục vĩnh hằng thiên quân cấp cấp như lập lệnh này không phải là nhỏ, chính là thiên quân tự tay vẽ ra, trong đó ẩn chứa ý niệm đạo thuật vô thượng. Nếu một người thân mang phù lục này có thể triệt tiêu lực lượng của thiên kiếp để thăng cảnh giới, đối với việc tấn công đột phá, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thậm chí là thánh nhân hoàng giả đều có diệu dụng to lớn. Một đạo phù lục vô giá, nếu cầm về cho rất nhiều thánh nhân bối phận cao, tích tụ thâm hậu trong vũ hoa môn sử dụng, họ rất có thể sẽ thành tựu hoàng giả. Hoàng giả chí tiên là một cơ sở chính, là cột trụ chống trời trong một môn phái. Hoàng giả càng nhiều thì đệ tử môn phái ra ngoài nói chuyện càng có thanh thế. Bàn tay lớn chụp xuống, đạo phù lục kia sinh ra lực kháng cự, nhưng thần uy của Phương Hàn cỡ nào, bàn tay hắn biến hóa liền đánh tan hào quang của phù lục, sau đó gỡ nó từ trên tinh cầu xuống phong ấn vào thân thể. Hắn đang định luyện hóa để cảm thụ uy lực của phù lục thì đột nhiên trong tai khẽ động, nghe được tiếng động ở phía sau, biết là đám người Hy Hoàng đuổi tới. Đáng giận, mấy người này đã đuổi tới rồi, ta không thể thuận lợi thu pháp bảo. Nếu tiếp tục thu thì Hy Hoàng có thể điều động nguyên khí trong bảo khố, khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Ta phải lập tức đi lấy tàn phiến tạo hóa thần khí rồi chạy khỏi thiên đình. Trong thời gian chờ đợi đại chiến thiên đình chấm dứt, luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí, sau khi thực lực tăng mạnh thì thiên quân cũng không thể dễ dàng ám hại được ta. Phương Hàn thoáng suy nghĩ liền biết mình phải làm thế nào. Hắn không quan tâm tới rất nhiều pháp bảo trên tinh cầu nữa, mà xông vào chỗ sâu nhất trong bảo khố. Từng tinh cầu lui về phía sau, vô số pháp bảo đan dược mạnh mẽ bay qua cảm quan của hắn, nhoáng lên. Phía trên một số tinh cầu còn có linh mạch thánh giai, tiên khí vương phẩm, thậm chí tiên đan thánh phẩm. Những pháp bảo mạnh mẽ ở bên ngoài thì ở bên này gần như liếc mắt thấy được vô số. Đây là kho báu của thiên đình, một tòa bảo tàng tinh hoa cường đại nhất tiên giới. Nhưng hiện tại Phương Hàn không có năng lực đảo mắt qua là thu lấy, bởi vì những bảo vật này đều rất mạnh, muốn thu phục cũng phải hao phí thời gian và pháp lực. Mà hơi trì hoãn thì đám người Hy Hoàng sẽ đuổi kịp, lại phải tốn thời gian ác chiến một hồi. Pháp bảo trong bảo khố cho dù bất cứ tiên khí vương phẩm mạnh mẽ gì cũng đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là khối tàn phiến tạo hóa thần khí kia. Chiếm được nó thì so với bất kỳ pháp bảo gì cũng trọng yếu hơn nhiều. Tuy nhiên dù vậy, Phương Hàn dùng cánh tự do trong truyền thuyết cấp tốc phi hành. Lúc nhìn thấy pháp bảo linh mạch thánh giai hay tiên đan thánh phẩm cũng vô cùng tiếc rẻ. Đó là tử ngọ vương lô, đan lô, tiên khí vương phẩm giá trị không nhỏ. Nếu ta thu được luyện chế các loại đan dược là không thành vấn đề. Nghe đồn là đan lô này còn có thể tự động hấp thu tinh hoa thiên địa, rồi tự mình ngưng tụ thành đan dược. Tuy nhiên, ta hàng phục nó cũng phải mất thời gian ba nhịp hô hấp, không đủ giờ. Phương Hàn nhìn một cái đan lô ở trên tinh cầu mà thở dài bay lướt qua. Kia lại là một khỏa tiên đan thánh phẩm, công hiệu không dưới chư thiên quân vương đan. Đáng tiếc cũng phải mất hai nhịp thở mới thu được. Lướt qua một viên tiên đan hắn lại thở dài. Nhiều bảo bối mạnh mẽ như thế nếu như dọn sạch toàn bộ, rồi đưa vào kho báu của Vũ Hóa Môn. Vũ Hoa Môn tu dưỡng chừng ngàn năm thì lập tức có thể trở thành đại giáo số 1 tiên giới. Ngoại trừ không có thiên quân thì lực lực tổng hợp vượt xa Thần Châu Tịnh Thổ, Hoàng Phủ Thế Gia hay là Mục Giã Thế Gia. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thôi. Không vội, chờ ta chiếm được tàn phiến tạo hóa thần khí thì mấy thứ này đều là của ta. Sớm muộn nó đều là của ta. Phương Hàn tự an ủi chính mình. Trong đó thì tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn suy tính, quả thực làm cho tốc độ đạt tới cực hạn, thoáng cái xuyên qua thập vạn đại châu thiên giới, ngao du lục hợp bát hoang. Lực lượng tự do chi dực khẽ vỗ, để cho cả người giống như là hoàng phủ đại đạo chỉ có thể hít bụi ở phía sau, bóng dáng cũng không thể nhìn thấy. Vô số pháp bảo mạnh mẽ lướt qua, mỗi một loại phù lục đan dược hay bất cứ loại nào khí tức chuyển ra cũng đều cho rất nhiều đại giáo vô thượng phải điên cuồng, nhưng hiện giờ Phương Hàn chỉ có thể buông tha. Tàn phiến của tạo hóa thần khí đã càng ngày càng gần, ta đã thấy. Phương Hàn càng bay thì tinh khí, thần quốc của toàn thân, chí bảo tam thập tam thiên đều nhộn nhạo, quả thực là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân dường như không phải của mình, mỗi tinh thể nhỏ bé đều hưng phấn như sắp bùng nổ. Trong mắt hắn, ông một cái liền thấy được, ở phía trước trong một mảng vách tường thời gian trong suốt phong tỏa, hiện ra một quả tinh cầu hình trứng to lớn. Chính là tinh cầu này khiến toàn thân Phương Hàn nhiệt huyết sôi trào, khiến trong lòng hắn có một loại cảm giác bùng nổ, hít thở không thông. Đây chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí bằng cái móng tay đã có thể phát ra uy lực không gì sánh kịp. Hiện giờ nó to cỡ trái tinh cầu thì lực lượng lớn tới mức nào? Sau khi luyện hóa nó sẽ vượt qua Hy Hoàng thẩm phán chi thương, tiếp cận vô hạn với thiên quân hay không? Trong lòng Phương Hàn đang kích động tới tột đỉnh, đột nhiên tỉnh táo lại, tiến vào một loại trạng thái niết bàn, tâm tỉnh thông thoáng thanh thản, không lưu lại dấu vết. Đây là năng lực của hắn, càng tới thời điểm cuối cùng càng phải bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức bất luận kẻ nào cũng không có năng lực nhìn thấu được hắn. Giờ khắc này hắn giống như một pho tượng thần đứng sừng sững trong dòng thông thời gian đã ức vạn năm, cánh tay đánh ra từng đạo thủ pháp phong ấn, lập tức tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đánh lên vách tường trong suốt kia. Ầm một tiếng, vách tường trong suốt cho dù hoàng giả cũng không thể mở ra, nhưng dưới tạo hóa thần quyền của Phương Hàn liền sụp đổ, rất nhiều tinh thể nổ tung. Thực không ngờ là kết cấu lại có chút tương tự với tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Mỗi tinh thể bị phá hủy đều hiện ra trạng thái long lân, ở bên trong đều áp xúc hư ảnh của thập vạn đại châu thiên giới thiên đỉnh. Đây là vách tường trong suốt, phong ấn thần bí nhất, là tấm chắn thế giới cổ xưa của thiên giới, bị Phương Hàn thi triển tạo hóa thần quyền đánh vỡ. Vừa đánh tan thì bên trong tạn phiến của tạo hóa thần khí liền lộ ra, thân thể Phương Hàn liền tấn công đột phá. Mỗi một tia khí tức tiến vào trong đó, lực lượng của Phương Hàn liền gia tăng một phần. Thiên địa nhất thể, cánh cửa vĩnh sinh. Phương Hàn gần như không nghĩ ngợi, ý niệm vừa động, toàn bộ tinh thể thần quốc nổ tung hóa thành một dòng sông lan rộng, ngay trên không trung liền hợp thành một tòa môn hộ, cùng loại với cánh cửa vĩnh sinh. Đây là do hắn khổ tu nhiều năm, tìm hiểu huyền bí vô thượng của linh hồn lạc ấn cánh cửa vĩnh sinh. Môn hộ hiện ra dưới sự chấn áp của cảnh giới thiên địa nhất thể, rốt cuộc chí bảo tam thập tam thiên cũng xuất hiện trong hư ảnh của vĩnh sinh chi môn, bắt đầu cắn nuốt tàn phiến tạo hóa thần khí hình tinh cầu này. Liên tục 32 tiếng nổ vang, tất cả chí bảo tam thập tam thiên không hẹn cùng tấn chức tiên khí tuyệt phẩm, lực lượng cường đại, tinh thể thần quốc của Phương Hàn lần nữa được thanh tẩy. Hắn đắm chìm ở trong tạo hóa thần khí, nắm giữ số mệnh, suy tính vận mệnh, đồng thời những tạo hóa thần khí kia cũng thanh tẩy Phương Hàn. Tất cả pháp bảo trên người hắn lại được thanh tẩy một lần, nhất là bắt bộ phù đồ, nhiễm huyết y, đồ đằng quán. Hai kiện tiên khí thánh phẩm bị tổn hại này dường như đang được chữa trị. Ở bên trong bị chấn áp bởi cảnh giới thiên địa nhất thể của Phương Hàn lại được tạo hóa thần khí chảy vào, tiên khí thánh phẩm cũng được thấm nhuần rất lớn. Tàn phiến tạo hóa thần khí tinh cầu lớn kia bị chấn động, bị Phương Hàn đưa tới, chấn động long trời lở đất, toàn bộ không gian di chuyển đều sắp sụp đổ, có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Phương Hàn dùng hết toàn lực hóa thân thành cánh cửa vĩnh sinh muốn cắn nuốt luyện hóa tinh cầu, nhưng nó quá lớn. Hơn nữa tàn phiến tạo hóa thần khí là vật chất khổng lồ, kỳ diệu và cứng rắn nhất trong thiên địa. Cho dù một chút cũng có thể đè chết người ta. Hiện tại cắn nuốt cả một viên tinh cầu này thì khó khăn hơn cả đánh bại Hy Hoàng. Cũng may trong quá trình Phương Hàn cắn nuốt hắn còn không ngừng lớn mạnh. Chỉ bảo tam thập tam thiên cấp tốc là di chuyển nhúc nhích. Sau khi tấn chức tiên khí tuyệt phẩm cũng không dừng lại, vẫn đang mãnh liệt thăng lên, dần hiện ra dấu vết của đại đạo, khí tức vương giả mà chỉ có tiên khí vương phẩm mới có. Chí bảo tam thập tam thiên tấn chức tiên khí tuyệt phẩm chẳng những cần có tàn phiến tạo hóa thần khí để bù khuyết, còn cần đại lượng pháp tắc hoàng giả, pháp tắc chí tiên. Cũng may Phương Hàn sớm có chuẩn bị, đã cắn nuốt rất nhiều tiên khí vương phẩm và hoàng giả. Hơn nữa trong 3.000 năm khổ luyện cùng với Phục Cửu Chi Mâu, hắn đã dẫn xuất ra không biết bao nhiêu pháp tắc chí tiên. Còn lợi hại hơn chính là Quân Thương Sinh còn chưa có luyện hóa, người này đã tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, pháp tắc hoàng giả trên người nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa ở sâu trong cơ thể hắn dường như còn ẩn chứa cả pháp tắc thiên quân chưa thức tỉnh. Hiện tại, thời điểm Phương Hàn hấp thu, tạo hóa thần khí đã bắt đầu luyện hóa hắn để thu lấy pháp tắc vô biên vô tận trên người hắn. Quân Thương Sinh gào lên thảm thiết, linh hồn hắn trong đồ đằng quán xuyên qua tầng tầng chướng ngại, thấy được hành động của Phương Hàn, không khỏi tuyệt vọng gào lên. Quân Thương Sinh, ngươi hẳn là rất tuyệt vọng, bây giờ ngươi mới biết hoàn toàn không thể tranh phong với ta. Ta luyện hóa tinh cầu tàn viễn tạo hóa thần khí này, chém giết Thẩm Phán Chi Thương và Hy Hoàng, sau đó tìm hiểu đại đạo thiên quân. Hiện tại ắt hẳn ngươi đã biết, ta là người tiếp cận với thiên quân nhất, cứ việc tuyệt vọng thoải mái đi. Ý niệm của Phương Hàn mạnh mẽ công kích tới, phá tan ý niệm của Quân Thương Sinh thành từng mảnh. Linh hồn hắn như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Không, đừng giết ta. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, làm chó của ngươi cũng được. Đừng luyện hóa ta. Quân Thương Sinh khuất phục rồi, hắn sợ hãi. Đối mặt với uy thế của Phương Hàn như vậy, hắn biết tất cả phản kháng của mình đều là phí công. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nanh Hoàng, Sinh Hoàng, các ngươi cũng ra đi. Một tia tinh khí pháp tắc linh hồn lạc ấn cuối cùng của các ngươi đều để cho ta luyện chế chí bảo tam thập tam thiên, trở thành tiên khí vương phẩm. Hư ảnh của Sinh Hoàng, Nanh Hoàng cũng hiện ra. Phương Hàn, người dám giết ta, tội đáng chết vạn lần. Sinh Hoàng vừa ra liền nói lời chính nghĩa, nhưng trong nháy mắt liền thấy Phương Hàn đang hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí. Quả nhiên là khinh nhờn tạo hóa, người ở hạ giới đã hủy diệt một cái phần thần kim tiên của ta. Thì ra trước đây ở hạ giới, ý niệm của đứa con trai tai nạn thiên quân buông xuống, không ngờ lại là ngươi. Sinh Hoàng, hiện tại thì chết cha ngươi đi. Phương Hàn không chút thương tiếc tung ra một chưởng dập nát hết ý niệm của Sinh Hoàng, đánh nhốt vào chí bảo tam thập tam thiên. Ý thức của Sinh Hoàng hoàn toàn bị tiêu diệt, linh hồn lạc ấn cũng không còn. Nanh Hoàng trông thấy một màn như vậy, rốt cuộc mất đi tất cả năng lực phản kháng, không còn chút dữ tợn mà quỳ gối giữa không trung. Tha cho ta! Nanh Hoàng quỳ xuống hướng về Phương Hàn liên tục dập đầu. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết Phương Hàn là một hung thần, ngay cả Sinh Hoàng cũng giết thì khẳng định sẽ không buông tha cho hắn. Hiện tại lại đi vào bảo khố của thiên đình hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí. Đây chính là khinh nhờn tạo hóa, phạm vào điều đại kỵ của thiên đình. Tạo hóa đều dám khinh nhờn, thì Nanh Hoàng đã biết Phương Hàn này còn vô pháp vô thiên hơn cả trong tưởng tượng. Giết hắn quả thực là chuyện nhỏ còn hơn con thỏ nằm trên đống lửa. Không nghĩ tới là Nanh Hoàng ngươi cũng có ngày quỳ xuống, tuy nhiên muộn rồi. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, phóng ra một chỉ, Nanh Hoàng đang quỳ trên mặt đất nổ tung, tinh hồn hoàn toàn biến mất, rốt cuộc đã không còn lại dấu vết gì, một thân tinh khí pháp tắc bị đánh nhốt vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Chu Thiên Nghi trong tam thập tam thiên biến thành thiên khí vương phẩm đầu tiên, Quân Thương Sinh cũng liên tục kêu thảm, bị vây rốt ở giai đoạn điên cuồng cuối cùng. Phương Hàn không chút lưu tình, lục tự chân ngôn kích bắn ra, làm nổ nát trí nhớ của hắn, linh hồn hóa thành hư vô. Quân Thương Sinh là cường giả thiên quân chuyển thế, hoàn toàn tan thành mây khói. Hết thảy thần thông thủ đoạn, pháp thuật và lĩnh ngộ đạo thuật đều bị Phương Hàn hấp thu. Pháp tắc chí tiền mênh mông vô tận, hoa văn đại đạo, thiên địa đồng thọ đều rót vào chí bảo. Phối hợp cùng với cánh cửa vĩnh sinh, hóa thân của Phương Hàn. Ngay lập tức là hóa thiên giáp, kình thiên trụ, mấy kiện chí bảo liên tiếp tấm chức thành tiên khí vương phẩm. Tinh cầu tàn phiến tạo hóa thần khí kia run rẩy, dường như sắp bị nuốt vào hư ảnh cánh cửa vĩnh sinh. Lực lượng của Phương Hàn lại tăng lên gấp bội. Vận chuyển tạo hóa, thần khí thêm thần, pháp tắc đan bảo, đại đạo vô thượng. Phương Hàn quát lên một tiếng thét dài, lập tức không gian bốn phía vỡ tan. Trong mơ hồ, vô số tinh khí từ trong cơ thể bộc phát ra, biến thành từng con rồng khổng lồ. Và suy diễn lại biến hóa, ngưng tụ thành từng pháp tắc, hoàng giả chí tiên thô to. Đây chính là pháp tắc tự bản thân hắn sinh ra, mạnh mẽ hơn so với Quân Thương Sinh rất nhiều. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tế luyện đến một tia tinh khí cuối cùng của Quân Thương Sinh, thì đột nhiên lúc đó hiện ra một đạo khí tức mênh mông mạnh mẽ đến từ viễn cổ. Phương Hàn liền thấy được một đạo cầu vồng màu trắng ngủ say đã lâu, khí tức so với một lóng tay của Mưu Lê Thiên Quân kia cũng phải mạnh hơn nhiều, đang công về phía mình. Đây là một đạo pháp tắc thiên quân còn chưa có thức tỉnh, cơ hội tốt, ta chờ chính là thời khắc này, chiếm được pháp tắc thiên quân này, ta luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm càng lớn hơn. Một đạo pháp tắc thiên quân quả thực tương đương với huyết tế vô số hoàng giả. Phương Hàn hết sức vui mừng, một đạo tinh khí bao phủ áp xúc chấn áp xuống, trong nháy mắt đạo pháp tắc thiên quân thức tỉnh kia bị áp chế, thuận thế đánh nhốt luôn vào trong chí thiên môn của tam thập tam thiên chí bảo. Ầm một tiếng, chí thiên môn không ngừng lưu chuyển tiếp nhận pháp tắc thiên quân này, tinh khí khổng lồ bùng lên, thiên cung thiên thai thiên ngân, không biết bao nhiêu hư ảnh, thông thả giống như cưỡi ngựa xem hoa, văn thơ, các kiểu khí tức nhộn nhạo va chạm sinh ra, từng đạo ý niệm hoàng giả không ngừng lướt ra, thành tựu tiên khí vương phẩm. Vốn chí thiên môn mà muốn luyện chế thành tiên khí vương phẩm là cái khó khăn nhất. Chỉ phải đợi tất cả các cái chí bảo đều biến thành tiên khí vương phẩm thì nó luôn là cái tấn chức cuối cùng. Thế nhưng hiện tại nhờ cắn nuốt đạo pháp tắc thiên quân kia nó lại hoàn toàn thăng cấp. Pháp tắc của thiên quân đã phá vỡ quy tắc thông thường, bởi vì đạo pháp tắc này không còn thuộc về tiên nhân nữa. Ông một tiếng, chí thiên môn thoáng cái biến thành tiên khí vương phẩm, chí bảo tam thập tam thiên tấn chức càng nhanh. Trong lúc tinh cầu tàn phiến tạo hóa thần khí kia run rẩy thì một cái lại bùng nổ tấn chức nữa, mà tinh cầu bị Phương Hàn cắn nuốt liên tục sinh ra vết nứt. Trừ chí bảo tam thập tam tiên tấn chức thì đạo thuật của Phương Hàn cũng được trải qua tôi luyện tăng lên vùn vụt, mỗi một kiện pháp bảo gần như đều có tiến bộ nhảy vọt, uy lực lớn hơn rất nhiều so với trước, nhất là một thân tinh thể thần quốc, từng hạt cát đều diễn biến ra thập vạn đại châu thiên đỉnh, thậm chí rất nhiều cảnh tượng địa vực hoang dã hiện ra như thật. Hơn nữa trong lúc tinh thể thần quốc lưu chuyển, bên trong nó không ngờ đồng thời lại xuất hiện hư ảnh chí bảo tam thập tam tiên và rất nhiều kiện pháp bảo, dường như là tinh thể thần quốc của hắn cũng có thể phục chế lại pháp bảo. Ở thời điểm mà chí bảo tam thập tam thiên luyện hóa tàn phiến tạo hóa thần khí, tinh thể thần quốc của hắn cùng luyện hóa, sau khi rất nhiều tàn phiến tạo hóa thần khí bị hòa tan vào trong tinh thể thần quốc bổ sung cho lực lượng phối hợp cùng với cảnh giới thiên địa nhất thể của hắn, hắn nhận được lợi ích còn lớn hơn rất nhiều so với chí bảo tam thập tam thiên, bởi vì nó không có cảnh giới thiên địa nhất thể, mà thân thể hắn lại là chính tông của thiên địa nhất thể, càng dễ dàng dẫn tới sự cộng minh của tàn phiến tạo hóa thần khí, thu được, thiêu hóa được nhiều hơn. Hiện tại thân thể hắn mạnh không tưởng nổi, nếu như lúc này ra ngoài chỉ sợ cho dù gặp một ngón tay cách không của Mưu Lê Thiên Quân thì cũng không thể tổn thương mảy may tới thân thể hắn. Lúc này thì thân thể, pháp lực đạo thuật của hắn đã hoàn toàn vượt qua Hy Hoàng, thậm chí là Thẩm Phán Chi Thương. Rốt cuộc thì tàn phiến tạo hóa thần khí kia vết nứt mở rộng sau đó vỡ tung, mảnh vỡ lại bay về phía Phương Hàn. Ta muốn làm cho thiên quân cũng không thể giết ta. Ta muốn ở trong tương lai không xa, tấn công lên đại đạo thiên quân vô thượng, trèo lên đỉnh phong của tiên giới, vượt qua thời kỳ ngu muội, sống thêm một kỷ hỗn độn. Phương Hàn ngửa mặt gào lên, toàn bộ những mảnh vỡ bị hút vào cơ thể. Trong thân thể hắn càng nhiều tinh thể tạo hóa cuồn cuộn chất chồng lên nhau, khiến cho hắn gần như bùng nổ. Thiên địa đồng thọ. Cảnh giới thiên địa đồng thọ, tấn công đột phá, chân chính dẫn phát thiên kiếp cho ta tấn chức. Thiên địa này mà không hủy diệt thì ta bất diệt, nhật nguyệt này không hư nát thì ta bất hủ, ta có được thọ mệnh vô cùng vô tận, sánh ngang cùng với thiên địa. Lực lượng thật lớn xuyên qua thân thể Phương Hàn vô cùng thư sướng, lần nữa biến hóa trở lại thân thể chính mình. Tàn phiến tạo hóa, thần khí cỡ tinh cầu kia, còn một phần lớn ở trong cơ thể chưa luyện hóa. Cái này phải đợi về sau dần dần hòa tan mới có thể hoàn toàn hấp thu. Tuy nhiên hiện tại hắn đã có đủ vốn liếng để đột phá thiên địa đồng thọ, tăng cao cảnh giới, cơ thể lại càng có thể cất chứa nhiều lực lượng. Cùng giao đấu với người có cấp bậc như Thẩm Phán Chi Thương và Hy Hoàng, nếu mà cảnh giới không đủ thì nó sẽ tạo thành khuyết điểm chí mạng. Thậm chí giao đấu với thiên quân mà cảnh giới không đủ thì sẽ triệt để bị áp chế, chết cũng uổng mạng. Kiếp vân xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, khí tức khủng bố từ trên không trung ập xuống, đến vô ảnh đi vô tung. Đúng lúc này dường như cả một ma giới đều xuất hiện trong kiếp vân. Đây chân chính là đại kiếp, tầng kiếp số cuối cùng của tiên nhân, đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ. Vượt qua độ kiếp là chân chính thọ ngang trời đất, mà độ không qua thì lập tức tử vong. Kết quả chính là tàn khốc như vậy. Không xong. Ngay thời điểm trên đầu Phương Hàn sinh ra kiếp vân, Hy Hoàng, Hoang Phủ Đại Đạo và Tai Hoàng xông vào thấy được một màn này. Hy Hoàng biến sắc. Thì ra mục đích của hắn là tàn phiến tạo hóa thần khí. Hiện giờ hắn đã bắt đầu luyện hóa. Tàn phiến tạo hóa thần khí này là tiên vương lưu lại làm kỷ niệm, ai cũng không được phép động tới. Hắn lớn mật như thế, đó là thiên địa ma kiếp, thiên địa cổ ma sẽ hiện ra. Hắn là đang độ kiếp, một khi vượt qua, luyện hóa tất cả tàn phiến, hắn sẽ chân chính trở thành đệ nhất nhân giới thiên quân, ngay cả ta cũng không phải đối thủ quán. Thiên địa sẽ trở thành biển máu. Hy Hoàng quả thực đã nhìn ra hết thảy đều vượt khỏi tầm tay, không thể tưởng được mục đích cuối cùng của Phương Hàn lại là thế này. Hiện tại lực lượng trên người Phương Hàn đã không thể diễn tả bằng lời. Nếu như lão không vận dụng cấm pháp của thiên đình, dứt khoát là không áp chế được hắn, bị hắn đánh cho trọng thương chưa biết chừng. Đúng vậy, không thể để hắn tấn chức, thừa lúc hắn độ thiên kiếp lấy mạng hắn. Tai Hoàng thấy được cơ hội, thân thể biến thành một cỗ tai nạn chi khí vọt lên. Phong thần thạch bi mở rộng biến thành một cây cầu đá thông thiên tiến hành công kích Phương Hàn. Phải biết rằng hai mắt Phương Hàn như điện xạ bắn tới, bộp một tiếng. Cầu đá do phong thần thạch bi biến thành liền bốc hơi, biến thành rất nhiều là thạch phù trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Phong thần thạch bi tồn tại từ thời thái cổ này liền bị Phương Hàn đoạt lấy, Tai Hoàng cũng không giữ được. Tai Hoàng cẩn thận. Hy Hoàng vừa thấy sắc mặt đại biến, trên tay hiện ra một vầng mặt trời chói chang, chậm rãi nghiền ép xuống Phương Hàn. lúc này mới ra tay giải cứu thì đã muộn. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, đoàn mặt trời chói chang của Hy Hoàng kia liền biến thành chân hỏa cuồn cuộn, nứt toạc ra. Hắn chỉ dùng ánh mắt đã đánh tan công kích của Hy Hoàng. Hiện tại công kích của đệ nhất hoàng giả trong thiên địa trong mắt hắn chả tính là gì. Tài Hoàng, ngươi hôm nay cũng chết đến đít rồi, không nên trốn tránh. Dung nhập vào trong pháp bảo của ta, không đau đớn gì đâu. Phương Hàn đánh tan thế công của Hy Hoàng, vèo một cái thân thể biến mất, xuất hiện ngay trước mặt của Tai Hoàng. Lúc này Tai Hoàng đã sợ teo cả dái, mất đi phong thần thạch bi, đang muốn tế ra pháp bảo lợi hại hơn để chiến đấu, nhưng khí tức mạnh mẽ đã xuất hiện ngay trước mặt. Đúng lúc này một màn khắc sâu trong đầu hắn suốt đời khó quên. Thân thể Phương Hàn cao ngất hiện ra, khí tức như ma thần và kiếp vân trên đỉnh đầu, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Thiên kiếp còn đang không ngừng giáng xuống, vô số vị cổ ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phóng ra ma vân ma chảo sắc bén, cào xé thân thể hắn nhưng không chút sức mẻ. Tất cả kiếp số không thể chạm vào một thân. Thần lôi đến từ thuở khai thiên tích địa đánh lên thân thể Phương Hàn cũng không tạo thành một chút vết thương nào. Đây là vạn kiếp bất diệt chân chính, trải qua vạn kiếp không thể ma diệt. Đại kiếp nạn của thiên địa đồng thọ hoàn toàn bị dẫn phát, oanh kích lên cơ thể Phương Hàn, nhưng hắn căn bản không bị ảnh hưởng nào. Ra tay vẫn cực kỳ lợi hại, tống ra một quyền. Toàn thân Tai Hoàng đè đứt đoạn bị một quyền này đánh nổ, máu tươi phun ra tung tóe như mưa. Nhất tuyến sinh cơ, bí pháp trọng sinh. Tai Hoàng không hổ là chủ giáo vô thượng của Thái Nhất Môn, toàn thân bị đánh nổ nhưng trong nháy mắt ngưng tụ lại, so với vừa rồi càng cường đại hơn. Trên đầu hắn hiện ra bóng ảnh của tai nạn thiên quân. Vừa rồi người và thiên quân hợp lại là một, không ngờ biến thành một cổ thần tai nạn. Trên đầu mọc ra một cái sừng trắng, chân cưỡi trên lưng một con voi màu đen. Phương Hàn, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc lợi hại tới đâu. Tai Hoàng điên cuồng thét lên. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân thể Phương Hàn lần nữa va chạm tới, một bàn tay to xuyên phá qua vô số phòng tuyến, chộp lấy tứ chi của hắn, xoạt một tiếng xé thân thể hắn làm mấy mảnh. Một đại chủ giáo vô thượng lại bị người ta tươi sống xé xác. Tai Hoàng bị xé lại tiếp tục phân hóa, mỗi khối đều biến thành hình thể của bản thân, bắt đầu chạy trốn. Hiện tại đại chủ giáo vô thượng này đã sợ vãi ra rồi. Hống một tiếng, Phương Hàn giống to, thân thể của Tai Hoàng chuẩn bị chạy trốn lại nứt ra. Bên trong có rất nhiều pháp bảo bay ra, nguyên khí, linh mạch, thiên mạch phù văn, thậm chí túi pháp bảo cũng bị kéo lại. Hai kiện pháp bảo ước chừng là tiên khí vương phẩm hiện ra. Tai Hoàng thân là đại chủ giáo của Thái Nhất Môn, trên người tất nhiên là không thiếu pháp bảo. Hai kiện tiên khí vương phẩm này là một thanh thần kiếm hai lưỡi, chính là bảo vật chấn danh thái cổ của Thái Nhất Môn, Thư Hùng Kiếm. Một chống một mái, một âm một dương, có thể xuất ra diễn biến thái cực, dẫn xuất vạn vật. Lực lượng của mỗi thanh kiếm đều không dưới Huy Hoàng nhận, song kiếm hợp bích có thể trù sát vạn hoàng. Đáng tiếc là Tai Hoàng biết đôi bảo bối này không phải đối thủ của Phương Hàn, cho nên từ đầu cũng không lấy ra, sợ bảo bối bị tổn hại. Nhưng mà hiện tại cũng không thoát kết cục bị tan biến. Hấp một cái, thân thể Phương Hàn bành trướng lên, khí tức Tai Hoàng và toàn bộ pháp bảo đều tiến vào cơ thể hắn. Tai Hoàng liên tục gào thảm nhưng không làm được gì. Cuối cùng hắn phát ra tiếng giống lồng lộn như phát điên. Phương Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nguyện rủa ngươi. Giọng nói im bặt, hắn đã chết. Giáo chủ của đại giáo vô thượng, trưởng môn Thái Nhất Môn, cứ như vậy bị Phương Hàn nuốt sống. Nuốt xong trưởng giáo chi tôn của Thái Nhất Môn, Phương Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, khí thiên kiếp trên người càng nồng đậm, từng luồng khí huyền hoàng giống như máu chảy xuôi, thanh tải cơ thể hắn. Huyền hoàng chi huyết. Hy Hoàng chấn động vừa định ra tay, nhưng khi thấy dòng khí huyền hoàng màu máu kia thì không khỏi liên tục lui lại. Đây là chuyện gì? Thiên kiếp quán không ngờ lại xuất hiện huyền hoàng chi huyết để thanh tẩy. Huyền hoàng huyết, hoàng phủ đại đạo suýt chút nữa bị dọa cho chết ngất. Không có khả năng, chẳng lẽ hắn tấn cấp thiên quân sao? Lão tổ tông nhà ta, hoàng phủ Bỉ Ngạn vào thời điểm tăng cấp tiên khí thánh phẩm, thiên kiếp cũng hạ xuống hoàng huyền. Huyền hoàng huyết tiến hành thanh tẩy. Nghe đồn huyền hoàng huyết chính là chuyện thần bí nhất trong thiên địa, là do khí huyền hoàng hòa tan vạn vẹt ngưng kết mà thành. Một tia này có thể xé xác hoàng giả thiên địa đồng thọ, thân thể trải qua sự tẩy rửa của huyền hoàng huyết thì có thể vô địch thiên hạ, thậm chí trải qua kiếp nạn thiên địa đại tân biến mà không chết. Không phải sợ, Hy Hoàng gào lên, huyền hoàng huyết của hắn không có nồng đậm, nghe đồn huyền hoàng huyết ở trong thiên quân kiếp là phải sôi trào, hóa thành huyền hoàng kiếp lôi. Tàn biến trong thiên địa, tam tai cửu nạn, toàn bộ đều hiện ra trong thân thể. Hắn là bởi vì quá mạnh mẽ, lại vừa đoạt được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, cho nên mới có thể khiến cho huyền hoàng huyết ngưng tụ trong thời gian ngắn, tẩy rửa thân thể, khiến thân thể càng thêm chắc chắn, tuy nhiên cũng phi thường khủng bố. Một khi tẩy rửa thành công, thân thể hắn sẽ mạnh mẽ tới mức trước này chưa từng có. Vậy phải làm sao bây giờ? Hy Hoàng, chẳng lẽ cứ nhìn hắn độ kiếp như vậy sao? Hoàng phủ đại đạo vội nói, hay là triệu hồi thiên quân? Chỉ sợ không được. Trước mắt thiên đỉnh đang gặp đại nạn, bảy đại thần đế viễn cổ, không ngờ lại thúc giục cự phủ của thủy tổ thánh vương là tạo hóa thần khí để đột kích. Rất nhiều thiên quân trong thiên đỉnh đều phải đi áp chế phong ấn của chung kết thánh vương, lại vừa phải đối kháng với địch nhân, căn bản không thể phân thân. Ta chỉ có thể triệu hồi thẩm phán chi thương tới đây, hợp lực của hai người để phong ấn ma đầu Phương Hàn này, chấn áp ở sâu trong thiên đỉnh, sau đó đợi tới khi thiên đỉnh xử lý xong nguy cơ mới để thiên quân tới giết hắn. Thần niệm của Hy Hoàng lóe lên. Hử, ngươi và thẩm phán chi thương muốn giết ta sao? Ta lại rất hoan nghênh đó. Các ngươi hiện tại không dám phát động công kích với ta, sợ huyền hoàng huyết trong thiên kiếp của ta sao? Tốt, các ngươi đã không dám giết ta, vậy thì ta giết các ngươi. Hy Hoàng, ngươi tự xưng là cổ hoàng đệ nhất của thiên đỉnh, thiên quân cũng không thể giết ngươi. Vậy hôm nay ta muốn nhìn xem ta có giết được ngươi hay không. Lúc này Phương Hàn đột nhiên xoay người lại, sau khi nuốt thư hùng kiếm của Tai Hoàng xong, lại trải qua sự tẩy rửa của huyền hoàng huyết thẩm thấu tiến vào tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là thiên địa đại tan biến vậy. Tất cả thần quốc đều biến thành hỗn độn, một lần nữa diễn biến ra thiên địa mới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.